Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thả lỏng thở phào một tiếng, sau đó nhếch miệng, chỉ thiếu chút nữa không cười lớn tiếng. Tủ áo của cô đến nửa một chiếc áo nam cũng không có. Cô đúng là chưa có bạn trai. Anh cười không thành tiếng, trong lòng vui sướng như muốn bay lên. Cô không có bạn trai tốt quá rồi. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào nhà, rọi thẳng vào khuôn mặt của người trên giường và bĩnh giấc ngủ của Ngô Hải Lam. Cô chào nhẹ chân mày, sau đó đưa tay lên trán che lại ánh mặt trời, rồi mới nhẹ nhàng mở hai mắt. Cô có thói quen xoay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường xem bây giờ là mấy giờ. Sự nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm. Cô nhắm mắt lại, quyết định hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có để tiếp tục ngủ nướng trên giường. Chỉ là ánh mặt trời chói quá làm cô phải xoay lưng về phía cửa sổ. Nhưng một ý nghĩ chạy qua làm cho cô tự nhiên chau mày, mở mắt ra, ngồi bật dậy. Cúi đầu, toàn thân mình là áo trắng và váy ngắn màu xám. Sau đó nhớ lại buổi mừng sinh nhật hôm qua và những việc xảy ra khi rời khỏi ba. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ làm sao về được tới nhà, lại còn lên được giường ngủ nữa. Ai đã đưa cô về nhà? Đã bác lái xe sao? Nhăn chân mày xoa xoa thái dương, Ngô Hải Lam chẳng nghĩ ra làm sao mình về được tới nhà. Chỉ nhớ là đã nhìn đến bác lái xe, taxi khuất căng, còn ở Mỹ một trận với bác nữa. Cũng có thể do như vậy mà lái xe bị cô làm cho sợ rồi, mới thẳng tay đánh ngất cô rồi đưa cô về nhà. Cho nên cô mới không nhớ được làm cách nào mình được ngủ trên giường. Tự hỏi có ai sau khi bị đánh ngất mà vẫn nhớ được những việc xảy ra khi ngất. Gượng cười nằm xuống, cô nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngủ được, trong đầu đầy áp những chuyện mà cô không muốn nghĩ đến. Bây giờ tất cả như sống lại trước mắt cô, tất cả những gì có liên quan đến anh và cô. Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học, vừa bước vào cuộc sống mới, công sở nhàm chán được vài tháng, ỷ vào sự yêu thương của cha mẹ và tính cách tự nhận mình là độc lập, cô cứng đầu nhất quyết xin nghỉ việc ở công việc mà ai cũng ao ước, một mình tự túc sang Mỹ du lịch. Sau đó cô gặp anh. Khi còn ở Đài Loan, trình độ tiếng Anh của cô rất tốt, tự cho là đến các nước nói tiếng Anh thì chẳng có gì phải lo. Không ngờ mọi việc hoàn toàn không phải như vậy. Phát âm lại còn ngữ pháp giao tiếp của dân từng vùng chẳng đâu giống đâu, làm cô tài nữ thích thi cử mất hết sự tự tin, căng thẳng đến mức cả tiếng Anh giao tiếp hàng ngày cũng chẳng phát huy nổi. Đúng lúc cô không biết làm sao thì lại có một người hùng từ trên trời rơi xuống. Cô gặp được anh Quất Căng. Từ 7 tuổi đã theo cha mẹ di cư sang Mỹ. Anh Tuấn đẹp trai đến ánh mặt trời cũng phải lu mờ vì anh. Anh nghe tiếng Trung rất tốt, nói thì có chút không được trôi chảy, đọc và viết chỉ có thể dùng hai từ lộn xộn để miêu tả, nhưng không hề đánh mất đi sự nhiệt tình hiếu khách của người phương Đông. Cũng là tự anh quảng cáo kiếm ép buộc cô đồng ý cho anh làm hướng dẫn viên du lịch, đưa cô đi thăm thú khắp nơi, dìu chết nhiều đôi chim sẻ. Họ từ xa lạ thành thân thiết, từ tình bạn trở thành tình yêu, mọi chuyện đều biến chuyển rất tự nhiên như nước chảy xuôi dòng. Lúc đó cô mới 22 tuổi, vẫn còn ham chơi, có được một người bạn trai đẹp trai như mình tình, lại giàu có, hơn nữa lại rất tốt với cô. Ngày ngày cùng cô thưởng thức những món ăn ngon, cùng cô vô tư vui đùa. Hai người dính lấy nhau như hình với bóng, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Cuộc sống cứ như vậy, người nào là không thích, người nào là không mê. Còn trẻ như cô khi đó chỉ bận tâm tới niềm vui trước mắt, mà không lo nghĩ tới những chuyện lâu dài. Còn anh tuy cô hơn cô 7 tuổi, nhưng cũng không biết nguyên nhân tại sao, mà mỗi ngày lại cùng với cô vui chơi hoang phí, đủ thứ. Họ chơi bời từ biển Đông sang bờ biển Tây, từ Mỹ sang Canada. Ngoài thời gian ngủ ra, thời gian còn lại họ dành để hẹn hò, vui chơi. Tuy vậy cô chắc chắn tình cảm giữa họ là tình yêu, hoàn toàn không phải là do cô đơn mới tìm đến nhau. Do cô đã quen rất nhiều bạn trai trước đây rồi, nhưng mà cũng chỉ có anh mới khiến cho cô nguyện trao cho anh tất cả. Thân thể, trái tim, tình cảm, nước mắt. Anh còn hẹn thề về tương lai của hai người họ. Anh còn nói con của họ sẽ rất xinh đẹp. Nam sẽ giống như anh, nữ sẽ giống cô. Nam Tuấn, nữ Mỹ. Anh nói cha mẹ cô sẽ rất hãnh diện vì đã sinh ra một người đẹp như cô. Sau đó lại có được một chàng rể đẹp trai như anh. Anh lại nói đến khi trời mệt rồi, anh sẽ cùng cô về nhà. Xin cha mẹ cô gả cho con gái xinh đẹp của họ cho anh. Anh thể non hẹn biển, thấm đậm chân tình. Cô nghe mà cảm động đến rơi lệ. Hai người ngọt ngào mặn nồng là thế, công nhận được tình cảm là thứ rất dễ bị đổi thay. Chỉ lời nói thôi sao bảo đảm được tương lai sẽ vững bền. Nguyên nhân tình cảm thay đổi đến bây giờ cô cũng không thể hiểu rõ được, nhưng đối với nguyên nhân khởi đầu thì cô lại nhớ rất rõ. Hôm đó trời trong xanh, ánh mặt trời lấp lánh,